Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648: Con cá mắc câu rồi. Chương 647: Con cá mắc câu rồi. Giang Hạo là muốn rời đi, nhưng phát hiện đối phương nói không sai, mà lại bực này nhân vật lấy phản hư hành tẩu, đại khái suất sẽ không tùy ý động thủ. Mặt khác, cái này Đường Nhã lấy tiên sinh xưng hô người này, hơi có chút để cho người ta để ý. Tại Thiên Hạ Lâu có thể được xưng hô vì tiên sinh cũng không nhiều. Bị cường giả xưng là tiên sinh, cơ bản cũng là chân chính tiên sinh. Cho nên, Giang Hạo liếc qua câu cá nam tử to con, có một loại suy đoán. Người này khả năng giống như cung phu nhân, là Thiên Hạ Lâu tiên sinh. Cũng không biết là mấy tiên sinh. Kia vãn bối từ chối thì bất kính. Giang Hạo chắp tay khách khí nói, nếu như đối phương thật là Thiên Hạ Lâu tiên sinh, như vậy theo hắn nơi này quả thật có thể biết không ít tin tức. Ngồi tại bên cạnh về sau, hắn xuất ra cần câu đi theo câu cá, không thả cá mồi sao? Đường Nhã tò mò hỏi, người nguyện mắc câu. Giang Hạo ra vẻ mê hoặc nói, cũng không phải hắn không có mồi câu, mà là mồi câu căn bản vô dụng. Hắn có thể cảm giác được, những này cá không cắn mồi câu, cũng không biết bọn chúng thích ăn cái gì. Người nguyện mắc câu. Đường Nhã chau mày, cảm giác ngươi cùng tiên sinh bọn hắn không thú vị. Giang Hạo mỉm cười, cũng không mở miệng. Tiếu đạo hữu là một người tới sao? Đào tiên sinh thuận miệng hỏi. Đạo hữu nhận biết ta? Giang Hạo hỏi. Mặc dù biết đối phương tin tức linh thông, nhưng là vì chẳng phải bị động, tự nhiên muốn hỏi thăm một chút. Không phải một mực đối phương hỏi, bản thân đáp, dễ dàng bị nắm đi. Đến lúc đó bản thân muốn biết không hỏi, ngược lại bị đối phương bộ đi tin tức. Nhận biết, nghe qua không ít người đề cập. Đào tiên sinh lại cười nói, tất cả mọi người gọi ta Đào tiên sinh. Tiếu đạo hữu không ngại cũng có thể gọi như vậy. Giang Hạo khách khí một câu, như thế cũng liền minh bạch người này đại khái thân phận. Chỉ là cần phải đi điều tra một chút. Tiếu đạo hữu tới đây là vì tổ long chi tâm? Đào tiên sinh tò mò hỏi. Giang Hạo lắc đầu, tại hạ cũng không có năng lực tranh đoạt tổ long chi tâm. Đó là vì gần nhất mới xuất hiện khí tức, nghe nói này khí tức đến từ Uyên Hải phía dưới. Mấy ngày gần đây càng thêm sinh động, tựa như nhận lấy thứ gì triệu hoán, lại hoặc là tại cùng cái gì cộng minh. Đào tiên sinh nói. Giang Hạo có chút kinh ngạc, nói như vậy là Uyên Hải có cái gì ra rồi? Có khả năng, chỉ là không người đi xác định. Tiến vào Uyên Hải quá mức nguy hiểm, đi vào người cũng đưa không ra tin tức. Đào tiên sinh nói, có khả năng hay không là bên trong có người muốn ra? Giang Hạo hỏi. Hắn nhớ kỹ Hải La Thiên Vương nhân tình ở bên trong, mà Hải La Thiên Vương tại dùng Thiên Vương khí vận trợ giúp đối phương, có lẽ có nhất định hiệu quả, không có thấy tận mắt, không ai dám kết luận, cho nên có người dự định mang theo U Ngư đi vào chung. Một khi phát hiện cái gì, liền đem tin tức giao cho U Ngư, để nó ra là đủ. Đào tiên sinh nói. Giang Hạo gật đầu, minh bạch những người này muốn như thế nào làm, đến mức đi vào người, hẳn là cũng không còn cách nào ra, sẽ không ai làm loại sự tình này. Bởi vì rất nhiều thân người không khỏi mình. Đây cũng là Giang Hạo nghĩ biến cường nguyên nhân. Hắn không muốn trở thành dạng này người. Có đôi khi sẽ bị tình thế bức bách. Cái này không đáng sợ. Đáng sợ là không có nửa điểm năng lực phản kháng. Bất quá phát sinh một chuyện khác. Đào tiên sinh nhìn xem mặt biển nói, tổ long chi tâm tựa hồ cũng theo đó sinh động. Hiện tại rất nhiều người đều có thể phát giác ra được, là đột nhiên xuất hiện khí tức dẫn động. Nếu như là người còn tốt, không ít người lo lắng hơn có chân long xuất hiện. Chân long sao? Giang Hạo nhìn về phía Uyên Hải phương hướng, kỳ thật không phải là không có khả năng. Thương Uyên Long Châu ở chỗ này, có long tộc thuộc về bình thường. Bình thường chân long hắn chỉ thấy quá tiểu ly. Nếu là có thể nhìn thấy chân long, có thể cùng bình giao lưu, là có thể hỏi một chút tiểu ly sự tình. Bất quá đều là chút suy đoán. Nghe nói chân long chi huyết đã theo loạn thạch đảo đưa ra tới. Mấy ngày nay liền sẽ bị mang tới. Đến lúc đó sẽ dẫn tới không ít phong ba. Đào tiên sinh nói. Giang Hạo gật đầu cũng không mở miệng. Bất quá hắn cảm giác được xung quanh có u ngư. Demi nhìn lại. Thấy nó du đãng tại đào tiên sinh mồi câu biên giới. Ngay cả bình thường ánh mắt đều không thể trông thấy sao. Giang Hạo cảm giác kinh ngạc. Hắn là theo một chút khí tức kéo dài tìm tới dấu vết để lại. Không xác thực định đào tiên sinh phải chăng có thể nhìn thấy. Đúng rồi. Đào tiên sinh nhớ ra cái gì đó. Đạo hữu nhận biết Kinh Phong Vân sao? Kinh Phong Vân. Giang Hạo kinh ngạc nói. Đào tiên sinh cũng nhận biết. Nghe nói hắn tại vì đạo hữu làm việc. Đào tiên sinh nhìn qua Giang Hạo hỏi. Xem như thế đi. Giang Hạo gật đầu. Không nhiều làm giải thích. Kinh Phong Vân người này cũng không tệ lắm. Giúp hắn không ít việc. Cùng hắn đồng hành cũng có một chút ý tứ. Cái kia đạo hữu hai ngày này lại muốn tới đây. Ta người đem hắn mang tới. Đào tiên sinh nói. Giang Hạo trong lòng còn có nghi hoặc. Cũng không nhiều hỏi. Không bao lâu. Giang Hạo thu hồi cần câu. Dự định rời đi. Người muốn đi rồi. Bản tựa ở một bên đường nhã lập tức nói. Nếu không ngươi lại lưu một hồi. Tiên sinh một người đều không nói lời nào. Ngươi tại ta còn cảm thấy các ngươi là người bình thường. Giang Hạo cười lắc đầu. Cá muốn lên câu. Các ngươi cũng nên rời đi. À, đường nhã không rõ ràng cho lắm. Nàng đặc biệt chán ghét những người này. Cùng sẽ không thật dễ nói chuyện đồng dạng. Trước khi đi, Giang Hạo dám định đào tiên sinh. Demi trong nháy mắt. Hắn con ngươi co rụt lại. Cũng may không có bị phát giác. Về sau liền quay người rời đi. Đào tiên sinh. Tiếu tam sinh cuối cùng có ý tứ gì? Cái gì gọi là cá hai muốn lên câu rồi? Đường nhã tò mò hỏi. Đào tiên sinh lắc đầu. Không biết. Đúng. Lần sau nói chuyện đừng như vậy thẳng. Đào tiên sinh cũng không biết. Các ngươi ruột như vậy quấn. Đường nhã dị thường kinh ngạc. Đào tiên sinh Demi. Nhìn về phía cần câu. Thở dài nói. Xem ra là muốn rời đi. À. Đường nhã nghi hoặc. Sau một khắc, đào tiên sinh nâng lên cần câu. Một nháy mắt, một con đen nhánh con cá vọt ra khỏi mặt nước. Câu, câu được rồi. Đường nhã kinh ngạc, cho nên tiếu tam sinh nói con cá mắc câu là chuyện này. Nàng nhớ kỹ u ngư là không tại cảm giác bên trong. Bình thường tu sĩ, là không thể nào phát hiện. Hắn làm sao phát hiện? Đừng suy nghĩ nhiều, dù sao ngươi cũng nghĩ không thông. Đi thôi, đem cá bán. Đào tiên sinh đem cần câu thu vào. Mà u ngư cũng rơi xuống đường nhã trong tay. Thân là hộ vệ. Loại này việc vặt vãnh tự nhiên là nàng làm. Trên đường, Giang Hạo chắp tay đứng tại cỏ cây bên cạnh. Nhìn như đang ngắm phong cảnh. Kỳ thật trong lòng lên không nhỏ gợn sóng. Không có dám định đào tiên sinh trước. Hắn có thể gắng giữ lòng bình thường. Dám định về sau. Liền không đồng dạng, mang đến cho hắn sự đả kích không nhỏ. Đào Uyên, thiên hạ lâu lục tiên sinh. Đấu chuyển tinh di vết tích sắp tán đi. 3 ngày sau thực lực đem khôi phục đỉnh phong. Đi vào Uyên Hải một là vì để cho lâu bên trong một số người buông lỏng cảnh giác. Cũng chuẩn bị cho bọn họ thời gian. 2 là vì tới gặp biết một chút tiếu tam sinh. Vốn không ý cùng ngươi trò chuyện. Ngoài ý muốn gặp được muốn nhìn ngươi một chút mục đích. Vô ý can thiệp, đấu chuyển tinh di, hải ngoại lục tiên sinh, thần cư cao vị, năng lượng kinh người, hơn nữa còn có đấu chuyển tinh di mang theo. Không chỉ có như thế còn đặc địa tới gặp biết tiếu tam sinh. Giang Hạo thở dài, cái này không thể nghi ngờ tại lộ ra một sự kiện. Đó chính là người này có thể là Liễu. Không biết vừa mới có cái gì khuyết điểm biểu hiện. Chấm chấm chấm, hết chương.